Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, canh 1, Thư Trừng nhìn video theo dõi Du Hợp Sáo bộ dáng, chú ý tới hắn phía sau hắc ảnh, con ngươi tối sầm lại, kia một đạo thân ảnh thực mau. Mau đến Thư Trừng cơ hồ không thể tin tưởng đó là nhân loại bình thường có thể có được tốc độ. Du Hợp Sáo ở video theo dõi lẩm bẩm tự nói. Giây tiếp theo, màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa dâm. Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi, tấn đường nhảy dựng, Du Hợp Sáo người này, chỉ sợ sẽ sinh ra biến số. Đây là Thư Trừng nhìn thấy kia một đạo mau đến kinh người hắc ảnh khi phản ứng đầu tiên. Tay nàng chỉ thao túng bàn phím, tốc độ tay kinh người, nhưng là hiện tại không phải cảm khái cái này thời điểm. Thư Trừng đen nhánh con ngươi mang theo nghiêm túc, nàng muốn điều lấy còn lại video theo dõi tận lực tìm được đối phương bóng dáng. Nàng đây là lần đầu tiên trên thế giới này nhìn thấy như vậy khủng bố tốc độ. Thư Trừng không tin đây là chính mình ảo giác, bởi vì vừa rồi kia một giây nàng ký ức thật sự rõ ràng. Kia đạo bóng đen lấy mau đến tốc độ kinh người chợt lóe mà qua. Dựa theo nàng đối cái này đến từ địa cầu song song thế giới tư liệu nhận chi sửa sang lại. Thế giới này dựa theo lẽ thường tới nói căn bản không có dị năng quỷ quái đồ vật. Cho nên vừa mới kia một đạo hắc ảnh, nhất định là người, có thể che chắn rất nàng theo dõi hình ảnh, có thể có được như vậy khủng bố tốc độ, này hẳn là không phải một người. Thư Trừng liên tưởng đến phía trước uy hiếp sự kiện, con người u ám thâm thúy, mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, một loại mưa gió sắp đến cảm giác làm Thư Trừng không thể không khẩn trương lên. Thư Trừng trước nay đến thế giới này bắt đầu đạt được hết thảy đều quá dễ dàng quá đơn giản. Võng hữu dư luận đối Thư Trừng cái này sinh tồn không biết nhiều ít năm hệ thống tới nói căn bản là không phải sự tình. Chịu vài lần thương tổn đối Thư Trừng tới nói cũng đều chỉ là tiểu thương. Căn bản không quan trọng gì. Lần đầu tiên, có một loại sinh mệnh cảm giác áp bách, Thư Trừng lại mặc danh cảm thấy có chút kích động. Đại để là nàng đáy lòng có như vậy một loại thích kích thích cảm giác. Không biết người ước chừng vô pháp thể hội kia một loại adrenaline phun trào cảm giác. Đối đãi lúc này đây, nàng so bất luận cái gì một lần đều phải nghiêm túc. Đều phải nghiêm túc, nhằm vào nàng tổ chức nàng thực chờ mong. Màn hình tối sầm lại, Thư Trừng hacker thủ đoạn không có có thể điều tra đến tung tích của đối phương. Vinh Tuyển Dịch nhìn nàng con ngươi ngưng trọng, khóe môi nhấc lên tươi cười. Tiến lên dùng bàn tay to, chà đạp nàng tóc ngắn, con ngươi tối sầm lại. Tóc thật dài, Thư Trừng cũng sờ sờ chính mình đầu tóc. Hơi hơi nhướng mày, đích xác dài quá không ít. Không khí dần dần từ phía trước ngưng trọng trở nên hòa hoãn. Thư Trừng truy tra không đến tin tức, càng thêm cảm thấy thú vị. Đừng nghĩ quá nhiều, ăn trước điểm đồ vật đi. Vinh Tuyển Dịch tiếng nói trầm thấp, giao cho ta, ngươi chỉ cần đứng ở ngươi thích sân khấu thượng loang loáng thì tốt rồi, nàng không cần phụ trách. Mấy thứ này, sau lưng hết thảy đều giao cho nàng. Nàng muốn hắn sẽ dốc hết sức lực giúp nàng đạt tới. Đây là Vinh Tuyển Dịch, Thư Trừng dương đầu nhìn nam nhân, lắc đầu bật cười, ngươi là tính toán đem ta dưỡng thành heo sao? Cả ngày ngốc tại trong phòng, ăn uống không lo, nhàm chán đi tốt nhất học, xoát xoát Weibo, đi WeChat trong đàn thủy một thủy, mạo cái phao, kịch bản một chút này đàn lớn lên còn tính có thể phù hợp Thư Trừng thẩm mỹ minh tinh. Nếu không phải cái này thần bí muốn nhằm vào nàng tổ chức. Phòng Trừng hiện tại đều vẫn là ở vào nhàm chán trạng thái. Thư Trừng liền thuộc về kia một loại điển hình tìm đường chết nhân vật. Hoàn toàn không có liêu liền tưởng làm sự tình, liền tỉ như hiện tại. Đúng vậy, Vinh Tuyển Dịch thản nhiên trả lời nói. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ý cười doanh doanh, hết chương.